Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, Sundance. Simon ở lại nhà gỗ tại Park City Đông Nam một chỗ trên gò núi. Hết thảy 4 tòa nhà, bên trong một tòa là chủ nhân chỗ ở, bảo vệ ở chung quanh 3 tòa nhà từ bảo tiêu cùng hắn tùy tùng ở lại. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Simon bên người thì rốt cuộc không có rời đi bảo tiêu. Đến Simon hiện tại tài phú địa vị, đã định trước nhất định phải vô cùng chú ý chính mình vấn đề an toàn. Thời đại này thế đạo, tuyệt đối không có người bình thường tưởng tượng như vậy thái bình. Thứ bảy giữa trưa đến Park City, ngay sau đó là liên tiếp nhật trình. Buổi tối bồi tiếp Catherine tham gia Robert Redford tổ chức một cái điện ảnh người tụ hội. Hơn 10 giờ mới trở lại trên gò núi chỗ ở. Rất thích hợp tại Park City chạy SUV lặng yên tại gò núi nhà gỗ trước dừng lại. Simon cùng Catherine cùng một chỗ xuống xe. Lập tức liền bị ban đêm dày đặc hàn ý quay chung quanh. Bất quá, chân núi. Bởi vì Sundance liên hoan phim mang đến nhân khí. Park City vẫn như cũ là một mảnh đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng nhiệt náo. Mấy năm gần đây. Không chỉ là điện ảnh người, mỗi một lần Sundance liên hoan phim, đã có dần dần hướng giải trí hành nghiệp tính tổng hợp tụ hội phương hướng phát triển. Không chỉ là điện ảnh người, giới âm nhạc, giới thời thượng cũng bắt đầu chạy đến tham gia náo nhiệt. Cũng không có tại lạnh lẽo ngoài trời qua dừng lại thêm. Simon cùng Catherine cùng một chỗ tiến vào nhà gỗ. Lần này đi theo mà đến Zoe Park cùng Isabel Dunn hai vị người hầu gái đã sớm đốt tốt lò sưởi. Trong tường, còn chuẩn bị cà phê nóng. Trong nhà gỗ ấm áp một mảnh. ABD ba nữ lang sớm tiếp thụ qua bảo bảo vệ quản lý phương diện huấn luyện. Bởi vì muốn trợ giúp Jeanette nhìn hài tử. Hiện tại trên cơ bản không sẽ rời đi Legacy trang viên. Simon bên người muốn cần người chiếu cố. Cũng chỉ có thể theo nữ quản gia mới mang ra người hầu gái trong đoàn đội chọn người. Nói đến, lần trước gián điệp sự kiện về sau, Simon thì căn dặn Jeanette một lần nữa đối bên người các nữ lang tiến hành bối cảnh điều tra. Kết quả coi như không tệ. Đại khái cũng là bởi vì thời gian quá ngắn duyên cớ. Những thứ này các nữ lang đều đồng thời không có gì không ổn. Đến mức quay chung quanh tại Simon bên người những người kia. Hiện tại trên cơ bản bị tra cái cơ sở rơi. Chỉ là lo lắng đuổi đi một nhóm khẳng định sẽ lại đến một nhóm. Simon mới không có động những thứ này đã bại lộ ra hỏa. Catherine không để cho lại gần Zoe Park giúp đỡ. Chính mình cởi xuống thật dày áo lông treo ở bên cạnh trên kệ áo. Sau cùng vẫn không quên nhẹ nhàng trừng mắt Simon. Nàng rõ ràng nhìn đến cái kia trước ngực rất phát triển cô nương tại tiếp Simon y phục lúc đem thân. Thể hướng trên thân nam nhân cọ cọ. Simon giả vờ không có chú ý tới nữ nhân ánh mắt. Các loại Isabel đem áo khoác treo tốt. Liền nói, các ngươi đi nghỉ ngơi a. Mặt khác, buổi sáng ngày mai cũng không cần lên quá sớm. Bữa sáng ta cùng Catherine chính mình chuẩn bị. Hai nữ phát giác được Catherine thân thể bên trên tàn, mát ra đến khí tức, đều rõ ràng chính mình tối nay khẳng định là không có bất cứ cơ hội nào. Nhu Thuận đáp một tiếng thì chủ động lui ra. Simon đem hai vị người hầu gái chuẩn bị tốt cà phê bưng đến lò sưởi trong tường trước trên bàn trà. Tự mình rót một ly đưa cho ở trên ghế salon ngồi xuống Catherine. Cười nói, không trách ta à, thực là Jenny ăn dấm. Mới cố ý phái hai cái bóng đèn qua tới quấy rầy chúng ta. Catherine tiếp nhận cà phê nâng trong tay. Lại chỉ là ném cho Simon một cái liếc mắt. Thực, Jeanette nguyên thoại là cảm thấy Simon gần nhất 2 năm sinh hoạt kỹ năng thoái hóa lợi hại. Không có người chiếu cố có thể sẽ chết đói. Mới khiến cho Zoe cùng Isabel hai nữ theo tới. Đương nhiên, khẳng định cũng có một chút nữ nhân ăn dầm ý vị. Suy nghĩ một chút chính mình phải ở nhà nhìn hài tử. Nam nhân lại chạy tới cùng chính mình bạn thân hẹn hò. Dù cho tâm lý thật không quá để ý. Tổng cũng muốn biểu đạt một chút thái độ. Catherine không đáp lời. Simon chỉ là cười cười. Chính mình cũng rót một ly cà phê. thì lại gần tại nữ nhân bên người ngồi xuống. Nếu quả thật sinh khí, Catherine hẳn là ngồi ở bên cạnh một mình trên ghế salon. Vừa mới nữ nhân chủ động tại đối diện lò sưởi trong tường hai người trên ghế salon ngồi xuống. Loại này chi tiết nhỏ vẫn là rất dễ dàng phát hiện. Simon lại gần, tựa hồ cảm thấy mình tâm tư bị khuy phá. Catherine trên mặt tránh qua một số không có ý tứ, cố ý hướng bên cạnh tránh một chút, tựa hồ muốn cùng Simon phân rõ giới hạn. Đương nhiên không thể để cho nàng đạt được a. Nữ nhân thối lui, Simon mặt dày mày dạn quả quyết hướng trên người nàng chen chen. Sau đó lần nữa bị ném một cái liếc mắt, xuýt một miệng trong tay cà phê nóng. Simon tìm đề tài nói, người biết rất rõ ràng Reservoir Dogs là hai ghét phim hạng mục, lần này một cái giải thưởng đều không cho. Quá phận đi, Reservoir Dogs chính là Quentin cái kia bộ thành kiệt tác. Tuy nhiên sớm lấy đi tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, có một số việc cũng không có cải biến. Mấy năm gần đây, hai ghét phim một mực cùng Sundance duy trì vô cùng chặt chẽ quan hệ hợp tác. Quentin năm ngoái đúng lúc tham gia Sundance sở nghiên cứu tổ chức lớp huấn luyện. Bởi vậy, Reservoir Dogs kịch bản, sớm tại năm ngoái thì xuất hiện tại Simon trong tay. Nhanh chân đến trước, hai ghét phim rất tự nhiên cầm xuống hạng mục này. Đồng thời còn thúc đẩy vừa mới đập hết chiếc dương cầm Harvey Keitel cùng Quentin hợp tác. Bởi vì Daenerys Entertainment cái này đại xưởng sản xuất tham dự. Phim dự tính thành bản cũng theo Simon trong trí nhớ 1,2 triệu tăng tới 2,5 triệu đô la Mỹ. Reservoir Dogs cũng trở thành hai ghét phim năm nay tại Sundance liên hoan phim chủ thi đấu bộ. Phần chủ yếu, đương nhiên, 2,5 triệu đô la Mỹ tiểu chế tác hạng mục, Simon hiện tại là sẽ không quá tự mình hỏi đến. Bởi vậy thẳng đến liên hoan phim trước mới đơn giản nhìn một chút phim thành phim. Tuy nhiên ngày mai mới là nghi lễ bế mạc, nhưng Sundance giải thưởng kết quả hai ngày trước liền đã ra lò. Ban tổ chức còn cố ý hướng lấy được phần thưởng đoàn làm phim phát ra thông báo, nhắc nhở bọn họ tham gia ngày mai nghi lễ bế mạc. Tuy nhiên rõ ràng bên cạnh tiểu nam nhân cũng không phải là thật đang chỉ trích chính mình. Catherine vẫn là nghiêm túc giải thích nói, tất cả mọi người không quá ưa thích bộ phim này loại kia đối bạo lực bày ra. Simon cười hỏi, người đây, cảm thấy bộ phim này thế nào? Tự sự kết cấu rất đặc biệt. Bất quá, ta không biết rõ vị này đạo diễn đến tột cùng là muốn thông qua cố sự này biểu đạt cái gì. Simon, đổi một cái càng thích ý tư thế dựa vào ở trên ghế salon. Đánh giá bên cạnh mặc màu đen cao cổ áo lông cùng quần bò Catherine. Nói, cho nên nói a, người vẫn là không tính một cái tránh thức điện ảnh người. Catherine không hiểu. Lại không tự chủ được biểu hiện ra một số xuất từ nữ nhân bản năng bất mãn. Chừng liếc một chút bên cạnh tiểu nam nhân, chính mình cuối cùng đã cầm tới một cái Oscar đạo diễn xuất sắc nhất đề danh a. Không tính điện ảnh người. Ân, cái kia tính là cái gì? Simon không có lập tức tiếp tục vừa mới đề tài. Hướng Catherine trên chân nữ sĩ ủng ra hiệu dưới. Nói, trong phòng còn mặc cái này. Đông lạnh không đông lạnh chân, cởi xuống ấm áp phía dưới. Catherine mắt nhìn chính mình trên chân ủng ra, cộc cộc địa trên sàn nhà đập hai lần, bắp chân hơi hơi chếch nghiêng tới. Người giúp ta thoát a, không có vấn đề. Simon rất là thẳng thắn, đem chén cà phê đặt ở trên bàn trà, thân thủ thì vét được nữ nhân một cặp chân dài mang tới. Catherine thân thể bị Simon mang nghiêng một cái. Cẩn thận địa hộ lấy trong tay cà phê mới không có vẩy rơi. Oán trách nhìn qua tiểu nam nhân thuần thục cởi xuống chính mình ủng ra ném ở một bên. Thậm chí còn đem bít tất cũng cởi ra. Giày cùng bít tất đều là mới. Catherine cũng là một cái rất thích sạch sẽ người. Trên chân đồng thời không có bất kỳ cái gì vị đạo. Đồng thời không lo lắng để Simon sinh ra không tốt ấn tượng. Bất quá, vớ giày bị cởi hết. Nàng vẫn là lập tức đem nam nhân đặt ở trên gối hai chân rút trở về. Lại cũng không có lại dẫm trên sàn nhà. Mà chính là nghiêng người mà ngồi. Đem hai chân chôn ở nam nhân bên người. Đợi hắn một lần nữa cầm lại chính mình cà phê. Chủ động hỏi. Ta vì cái gì không tính một cái điện ảnh người A? Cá nhân ta quan điểm, tránh thức điện ảnh người, hẳn là biểu đạt mình muốn biểu đạt đồ vật. Reservoir Dogs đạo diễn thì rất xuất sắc làm đến điểm này. Các ngươi không hiểu hắn điện ảnh đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Chỉ là chịu đến truyền thống tư duy trói buộc. Cho rằng một bộ điện ảnh cần phải biểu hiện ra một số quan điểm giá trị cùng xã hội ý nghĩa. Đây là một cái nghiêm trọng chỗ nhầm lẫn. Catherine nghiêm túc nghe lấy. Muốn phản bác, lại phát hiện Simon lời nói thực rất có đạo lý. Nàng là học mỹ thuật. Liền lấy hội họa tới nói. Rất cỡ nào xuất sắc nghệ thuật ra hội họa tác phẩm. Xác thực cũng chỉ là thuần túy địa tại triển lãm chính mình nội tâm đăm chiêu suy nghĩ. Đồng thời không có nhất định muốn truyền cho ngoại nhân một loại nào đó quan điểm ý đồ. Thế mà, làm như thế, lại không có ảnh hưởng chút nào đến rất nhiều tác phẩm trở thành truyền thế kinh điển. Điện ảnh, tựa hồ cũng phải như vậy. Suy nghĩ lại một chút chính mình. Bộ thứ nhất rạp chiếu phim điện ảnh Near Dark, giảng thuật một cái khác loại quỷ hút máu ái tình cố sự. Cái này thực sự không phải nàng rất ưa thích đề tài. Nhưng một nữ nhân muốn trở thành đạo diễn, tại Hollywood căn bản cũng không có quá nhiều lựa chọn chỗ trống. Sau đó Blue Steel, Point Break thậm chí gần nhất câu chuyện về Thelma và Louise. Nàng thực đều tại hướng trong phim quán thâu chính mình ý chí. Thế mà, loại này bày ra, trên thực tế cũng không tính là thành công. Nói thí dụ như lần này câu chuyện về Thelma và Louise. Nàng tự nhận là đập ra bản thân phong cách. Bất quá, phim hạch tâm nữ quyền chủ nghĩa giác tỉnh khái niệm. Càng nhiều còn là tới từ cố sự biên kịch, mà không phải nàng vị này đạo diễn. Nghĩ tới đây, Catherine không khỏi nhìn về phía bên người Simon. Không nói biên kịch tác phẩm. Hắn tự mình chỉ đạo chạy đi Lola, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction thậm chí thương nghiệp tính chất rất mạnh Batman. Khai chiến thời khác, tuy nhiên phong cách đề tài không giống nhau, nhưng phim bản thân lại đều mang một loại mãnh liệt cá nhân ý chí. Người xem hết những thứ này phim, rất dễ dàng thì sẽ nhớ kỹ bộ phim này. Về sau mỗi lần nhắc đến, tất cả mọi người sẽ nói, đây là một bộ Simon Westerus điện ảnh. Lại hồi nhìn Near Dark các loại mấy bộ, nếu như không là nàng vị này nữ tính đạo diễn tại Hollywood so sánh thưa thớt. Người xem hết phim, đại khái là rất khó nhớ tới đạo diễn là ai. Simon nhìn qua Catherine ngộ biểu lộ, cười nói, có phải hay không rất thất bại, cảm thấy nhân sinh thất bại sinh không thể yêu. Đến, bả vai cho ngươi mượn dựa vào một chút, quả quyết lại ở trên người hắn đá một chút. Suy tư một lát, Catherine nói, cái kia, ta nên làm như thế nào a? Tìm một số chính mình tránh thức muốn đập đề tài, coi như không tự mình viết kịch bản, cũng tự mình lối suy nghĩ đại cương, làm ra tránh thức thuộc về chính ngươi đồ vật. Catherine lần nữa rơi vào suy tư, sau đó có chút sợ hãi phát hiện, nàng vậy mà không biết mình đến tột cùng muốn đập cái gì. Nàng tuổi tác. Tại Simon trước mặt liền muốn đều không muốn nghĩ vấn đề này. Bất quá, chịu đến hiện thực xã hội hoàn cảnh quá nhiều cọ dừa. Đã định trước nàng rất khó giống như mới vào xã hội người trẻ tuổi một dạng ôm có rất nhiều ngày. Thật mà đơn thuần ý nghĩ. Lúc trước vì cái gì theo mỹ thuật chuyên nghiệp chuyển hướng học tập điện ảnh. Là bởi vì chịu đến một vị đạo sư điểm tỉnh. Nàng cảm thấy so sánh hội họa. Điện ảnh có thể càng thêm lập thể địa bày ra rất nhiều thứ. Sau đó thì tràn đầy phấn khởi địa dấn thân vào bên trong. Hiện thực luôn luôn không được để ý. Hollywood đại bộ phận đạo diễn khắp nơi đều muốn 30 tuổi về sau mới có thể đạo diễn chính mình bộ. Phim đầu tiên, huống chi, nàng vẫn là một nữ nhân. Thời gian 10 năm, hết hạn Near Dark trước đó. Nàng vẻn vẹn chỉ là tại năm 1981 thông qua một số điện ảnh quỹ ngân sách giúp đỡ hoàn thành cái kia. Bộ tên là The Loveless, phim điện ảnh tác phẩm đầu tay. Phim không có dẫn phát nhiều ít gợn sóng. Sau đó cũng là các loại phí thời gian. Thế giới này, có bao nhiêu mộng tưởng dự tính ban đầu có thể chịu đựng 5 tháng làm hao mòn. Lại có bao nhiêu người, có thể thân tượng bên cạnh tiểu nam nhân này một dạng. Hoành không xuất thế, K. kinh tài tuyệt diễm, làm rất nhiều người đồng lứa còn không có làm rõ tương lai mình lúc. Hắn đã đem toàn bộ thế giới đều xa xa đánh tại sau lưng. Nghĩ như vậy, Catherine nhìn qua Simon, nhịn không được lắc đầu. Giọng nói mang vẻ chút thất bại nói. Ta không biết nên làm cái gì. Simon nhìn qua Catherine có chút chán nản bộ dáng. Cũng nghiêng người sang thể. Đem nữ nhân giấu ở bên cạnh mình hai chân vơ vét tới. Một đôi bắp chân đặt ở trên đùi mình ôm lấy. Nói, không có người từ vừa mới bắt đầu thì cảm thấy mình nên làm cái gì. Chỉ có trải qua, nhìn qua cái này thế giới không đủ. Có lòng cải biến người, mới có thể hướng mình muốn cải biến phương hướng nỗ lực. Cho nên, người tiếp đó, có thể nghiêm túc nhìn xem cái này thế giới. Catherine không đáp, tựa hồ chờ đợi Simon tiếp tục. Simon nói tiếp, người cảm thấy ta nhân sinh mục tiêu là cái gì? Catherine khóe miệng hơi lộ ra một số ý cười. Nói, Jenny cùng ta nói qua, người muốn thống trị thế giới. Jenny có hay không cùng ngươi đã nói nàng mộng tưởng? Nói qua a, hủy diệt thế giới. Tốt a, ngươi có thể nhẫn nại đến bây giờ còn không có vì bảo hộ nhân loại đem ta xử lý. Xem ra là thật thích ta. Catherine ngượng ngùng lần nữa đá một chút Simon. Simon ấn ấn nữ nhân bắp chân, vuốt ve thô ráp quần bò vải vóc. Tiếp tục, thực, ta với cái thế giới này cảm nhận là vô cùng bi quan. Ta nhận vì nhân loại cuối cùng sẽ đi về phía tự mình hủy diệt. Mà lại, cái này thời hạn cũng sẽ không quá dài. Cho nên, thống trị cái này thế giới là một kiện rất nhàm chán sự tình. Dù cho ngươi có thể ở ngoài mặt làm đến điểm này, ngươi cuối cùng không cách nào khống chế tất cả mọi người tâm. Khống chế nhân tâm a, ngươi so Jenny nói nguy hiểm hơn. Làm ngươi có đầy đủ năng lực, đồng thời tập mãi thành thói quen, thì sẽ cho rằng nào đó một số chuyện thực rất nhàm chán. Phát giác được Catherine tựa hồ muốn bị chính mình lượn quanh càng thêm mê hoặc. Simon cười cười, nói, người cùng ta còn có Jenny hai cái này tiềm ẩn phản xã hội phần tử khác biệt a. Người hẳn là hy vọng cái này thế giới, ít nhất là quốc gia này biến đến càng tốt hơn. Cái này là các ngươi tại một loại xã hội hoàn cảnh bên trong sinh hoạt thật lâu người bình thường. Phổ biến nắm giữ khái niệm. Catherine ngừng lại, gật gật đầu, tuy nhiên cảm thấy có chút cổ quái. Simon vừa mới dùng một cái, hu đàn ông. Cái từ này có thể phiên dịch là người, cũng có thể phiên dịch là nhân loại. Catherine không hiểu cảm thấy. Simon dùng cái từ này, phiên dịch thành nhân loại tựa hồ càng thích hợp một số. Cùng nhân loại đối ứng, có thể không phải liền là phi nhân loại a. Thật sự là, tận mắt thấy hắn làm qua quá bao lớn khái chỉ có phi nhân loại mới có thể hoàn thành sự tình. Simon đương nhiên đoán không ra lòng dạ đàn bà. Tiếp tục nói, cho nên, người có thể hoa vừa đến thời gian 2 năm, không cần lại vội vã quay mới phim, nghiêm túc quan sát cái này thế giới. Tìm ra ngươi cho rằng mọi người cần ghi khắc hoặc là cần cải biến. Đồng thời cũng là có thể gây nên cá nhân ngươi cộng minh sự tình. Sau đó lại coi đây là đề tài. Chu bị chính mình phía dưới một bộ điện ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.